Đời sống an lạc và hạnh phúc, cho nên gọi là chim sóc lúc. Thì chim này ở trong tàu Bali có cái tên là Mangala Sutta, thuộc Sutta Nipata, gọi là tiểu bừa chim. Ở trong tàu nguyên thủy, chữ Mangala ở đây dịch là phước đức, có chỗ khác dịch là hạnh phúc. Nhưng mà cái nguyên nghĩa của nó là có nghĩa là theo phong tục tiếng Pali, chữ Mangala có nghĩa là cái điềm lành, điềm tốt. Kinh này cũng có thể dịch là kinh điềm lành, thì nó sát nghĩa nhất. Tất cả chúng sinh đều tìm hạnh phúc và tránh né đau khổ. Về phương diện này, quả thực là mọi loài đều bình đẳng, từ động vật thấp nhất cho đến như là súc sinh, cho đến cao nhất không bất thang tiến hóa là mọi người loài trời, thì ai cũng tìm hạnh phúc và tránh khổ đau. Tôn giáo nào, chủ nghĩa nào cũng là chấp nhận cái chuyện đó là đúng, cho không có ai mà phủ nhận cái chuyện đó hết. Mặc dù mọi loài đều muốn hạnh phúc, tránh đau khổ, nhưng động vật chưa tiến hóa thì thua con người ở cái chỗ chúng không có biết mưu cầu tiện nghi vật chất cho mình như là con người. Nhân loại thì tuy biết mưu cầu tiện nghi vật chất như là có xe hơi tủ lạnh, máy bay, hỏa tiễn là vậy, là để đạt đến những mức sống hết sức là văn minh tiến bộ, song đồng thời cũng tạo ra vô số tai ương đe dọa hủy diệt tất cả địa cầu. Do đó nỗi tha thức lớn của con người biết suy nghĩ chính là tại sao ta nên đặt lại vấn đề cái gì đem lại hạnh phúc thực thụ, đâu là yếu tố chính khiến cho con người dù có sở hữu bao nhiêu của cải và tiền nghi vật chất vẫn không sống được an vui, và yếu tố nào gây nên tai họa cho con người, đem lại sự thiếu thốn, thất bại, đau khổ, buồn sầu. Thông thường một công việc được trôi chảy là do bước đầu tốt đẹp. Quả thật khi bắt tay vào làm việc gì mà suôn sẻ từ bước đầu thì nó giúp cho chúng ta có đủ cái tự tin để tiếp tục, và do đó dễ dàng đi đến thành công. Bởi thế đa số người ta đặt nặng cái sự khởi đầu một ngày. Ví dụ như người đi buôn, người bán hàng thì xem cái việc mua bán đầu tiên ở trong ngày là rất là quan trọng. Là họ nói là mua mấy xưa đó, người đầu tiên mà mua mà vía nặng là thôi cả ngày đó họ không bán chắc được gì hết trơn. Thành ra mình mua mình không khéo, mình đi chờ mà đi sớm quá, mà ra mà lôi thôi là bị họ chửi. Thành ra con chùa không bao giờ dám đi chờ sớm hết trơn á. Thế là nói thế nào cũng bị chửi hết trơn. Mình mua họ đòi mắc mấy mình cũng phải mua, cho trả giá đó là chết. Mà vì cái sự mua bán đầu tiên của họ rất quan trọng, cái khách hàng đầu tiên của họ rất quan trọng. Rồi đó, một năm thì đa số là quan trọng cái chuyện ai là kẻ trong nhà đầu năm. Vì vậy mà đầu năm không có ai tới nhà hết trơn, chỉ có tới chùa thôi. Mà vì chùa cũng ít có tiền đó, không có tiền chừng đó. Hay là chuyến du lịch thì xem cái ngày giờ khởi hành, tắm cái ngày tăng lương và đi cái hướng gì đó á, đông tây nam bắc là vậy đó, phải qua thời bói để cho kỹ để đi giờ tiếng ngọn là giờ cắm đi, hay là thiền túc sử mùi là vậy, thì nó cắm kỹ lắm, qua ngày qua giờ kỹ lắm, mùng năm, mười bốn, hai ba rồi gì mà người ta đi cắm quá trời đất mà cũng tai nạn cứ xảy ra như thường á. Do để ý những cái gì thường khởi đầu từ thành công hay là khởi đầu cuộc thất bại mà ta liệt kê một dặm dài những cái điểm xui xẻo. Do đó mà cái kinh phước đức này là Đức Phật là đi ngược lại với tất cả truyền thống mê tín dị đoan của loài người nói chung, bất cứ dân tộc nào cũng có một dọc dài những cái điểm xui hết trơn á. Thành ra chúng ta biết là dân tộc nào cũng mê tín dị đoan, không phải người riêng là Việt Nam hay người Đông Nam Á đâu, mà Tây Tàu Anh Mỹ đều kia cũng mê tín dị đoan hết trơn á. Bên Anh là có 5.000 thầy bói, cách đây là 20 năm mà có 5.000 thầy bói, bây giờ các cái số nó còn tăng lên nữa, tại vì có nhiều người Việt Nam qua. Thành ra những cái điểm xui là có một dọc dài, rất là nhiều cái điểm xui xẻo. Vì vậy mà Đức Phật dạy cái kinh phước đức này là cái kinh điểm lành. Phật kê ra 38 cái điểm lành mà chúng ta vừa nghe các thiếu nhi đọc đó. Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia qua thời gian đều có những niềm tin như vậy, và nó đã trở thành một cái vô thức tập thể. Khi mà mình ở trong cộng đồng người ta tin như thế rồi mà mình không tin, mình cũng cứ bị tai nạn. Ví dụ như con số 13 chẳng hạn, tôi có bữa tôi muốn là đi ngược lại cái niềm tin đó, cho nên đi lên xe một cái lan đó, 13 người tôi cứ đi như thường, đi xuống từ xuống cái tới nơi là có người bị cháy xuống hố, cháy xuống giếng. Rồi một lần khác nữa tôi cũng chưa tin, tôi là cái người ngoan cố cứng đầu cứng cổ. Lần sau nữa ngồi ăn cơm 13 người cái bị tu liền. Thành ra mình thấy là rõ ràng nó có những cái điểm rất là xui, có cái điểm xui thiệt, mình coi là coi thử, mình đừng có tin cái điều này, coi thử nó xảy ra như thế nào. Thì quả nhiên hai lần con số 13 đó là điều là xui xẻo hết trơn. Thì theo tôi nghĩ thì đó là nó báo nhiều cái điểm xui, không phải là mình đi xe 12, 13 chỗ mà bị tai nạn. Cái ngày đó là mình đã bị tai nạn thì cái con số 13 nó báo hiệu cho mình một cái điểm xui xẻo. Cái đó nó ghi sâu vào trong cái vô thức tập thể của một dân tộc. Cái đó là ông Cát Dung đó, một nhà tâm lý học Tây Phương đó, họ nói mỗi dân tộc nó có một cái niềm tin đó, thâm căn cố đế rồi truyền thống rồi, thành ra mình ở trong đó là mình bị ảnh hưởng bởi cái niềm tin đó, dù mình có tin hay không mình cũng bị ảnh hưởng, thì đa số đều tin như vậy. Hay là đi ra gặp đồng bào là xui chẳng hạn, mình không tin mình cũng có xui như thường. Có những niềm tin hơi hữu lý và có một lợi ích thực tiễn nào đó, ví dụ như người Anh đó, hay là người Úc, những cái nước về thuộc địa của Anh, thì họ tin rằng bước đi dưới một cái thang đó, cái thang mà bắt lên để leo cây hay là thang của thợ hồ đó, đi dưới đó là rất là xui, là tại vì thang là nhiều khi là lương đó người ta để là dùng để leo cao, mình lòn dưới đó là mình không có đầu thai được, là mình cứ chui dưới người ta mà đi không thôi, cho nên họ cho cái chuyện đó là xui, họ tránh cái chuyện đó. Thì cái đó có một cái lợi ích thực tiễn là nếu mà lỡ mong thờ hồ ông té xuống mình phải rất nằm đè nằm đầu mình chết, thì đi dưới thang là nhiều khi cũng nguy hiểm, là ví dụ cái người trên họ rớt xuống hay là cái thang nó bấp bênh thì nó rớt đè nằm mình, thì cái niềm tin đó nó cũng có một cái lời thực tiễn, mình tránh đi dưới cái thang đó thì đỡ xảy ra tai nạn. Hoặc là họ có tin như thế này, ba người mà quẹt một cái diêm quẹt đó mà mùi thuốc từ một cái diêm quẹt thì rất là xui. Cái đó tôi chắc là công ty làm diêm đặt ra cái đó để cho người ta đừng có phạt tiền, mỗi người phải quẹt một cái diêm thôi, chứ còn ba người mà hút chung một cái diêm là rất là xui. Vì vậy mà người ta rất tránh cái chuyện là mồi chung thuốc một cái hộp diêm, để mấy ông hút thuốc chắc rằng cái chuyện đó. Nhưng cũng có những niềm tin vô lý như là ở Anh đó, người kia tin rằng là khi mà mình đi tặng hoa cho người ta là không bao giờ tặng hoa trắng hay hoa đỏ hết trơn á, phải là hoa trắng hoa đỏ mà tuyền trắng tuyền đỏ, như là hoa hồng với hoa lít rồi trồng chung với nhau thì rất là đẹp, nhưng mà phải cài thêm cái hoa màu tím màu vàng gì đó cho đen tới. Như vậy á, mình cho hoa cũng như cái người nhận hoa thế nào cũng bị chết ở trong bệnh viện, họ tin như vậy mà tin một cách mãnh liệt lắm. Thành ra khi nào tặng hoa là phải tặng một màu, hoặc là nếu mà hoa trắng hoa đỏ trồng chung thì thế nào cũng phải có cái màu thứ ba thứ tư đó. Có lẽ là họ tin là cái màu trắng là cái màu mà bên bệnh viện bên đó là sạch quá, thành nó toàn ra được vậy, màu trắng tường màu trắng nó rất sạch, cái bệnh viện mình thì đủ màu vô, thành nó khỏa chữ cái trường đó, nó không làm cho người ta liên tưởng cái màu trắng tinh khiết ở bệnh viện ở ngoài quốc nó sạch kinh khủng, tường nhà rồi gì là cũng màu trắng tốt, thành ra khi mà thấy cái hoa trắng thì mình tưởng đến cái những cái bức tường bệnh viện và những cái tấm ra ở bệnh viện. Còn cái màu đỏ thì mình liên tưởng tới cái màu máu, cho nên là cái màu đỏ màu trắng là một cái màu kỳ, là cái người mà tặng hoa màu đỏ màu trắng không thôi thì rất là xui, cái điểm đó là mình sẽ chết ở trong bệnh viện á, chết mất đắc kỳ tử là chẳng hạn, chết trong cái phòng cấp cứu chẳng hạn, thì họ tin như thế, cho nên họ rất kỳ cái chuyện đó. Mình mà đang tới là tặng cho họ hoa hồng, họ biết sao là họ kiên dữ lắm. Khi đi ra gặp tu sĩ, đối với người Thái Lan, những cái điểm này nó cũng có một cái tính là tùy dân tộc, nó thay đổi tùy dân tộc nữa. Như người Pháp thì họ rất kỳ cái ngày thứ 6 và ngày 13, còn mình thì không cử cái ngày đó. Còn cái người Thái Lan thì là vì Phật giáo là một quốc giáo, cho nên là họ tin rằng đi ra mà gặp thầy tu là một cái điều rất là hên, vì thầy tu là tượng trưng cho phước đức, được người ta cung kính cúng dường tôn trọng vân vân. Nhưng mà ở Trung Quốc cũng như ở Việt Nam á, đi ra gặp thầy tu mà nhất là gặp ni cô nó xui lắm, vì họ xem gặp tu sĩ là điểm xui, là vì đọc Phật qua cái gì cũng không hết trơn á, thành ra là hôm đó mà đi ra chắc là họ không có được cái gì đó, nhất là đi buôn thì là coi như là vì đọc Phật là cái gì cũng không, thì ngày đó họ không có được gì hết trời á, thành ra vì vậy mà họ không có thích là gặp người tu. tu sĩ là đồng nghĩa với tu số không, chứ không. Nên có một tu sĩ về thăm nhà, một ni cô vừa đến cổng làng đã nghe một cái bà hàng xóm nó bà chạy và la làng nên mà nhớ đánh số là zero thì thế nào cũng tốt. Bà đánh số đề đó. Trung Quốc và Việt Nam cũng tên đi ra gặp đàn bà là một cái điểm xui. Chứa chấp của nữ mang bầu là một cái điều rất là kỳ. Thành ra bây giờ đố mà các vị ở nhà mà có một người đàn bà có bầu mà tới khi ở lại một đêm quý vị bao giờ cho hết phải không? Thế là như là các bà ở đây cũng vậy. Đi ra mà gặp cái đám cưới là cái điểm rất là gỡ. Mà còn gặp ngược lại gặp đám ma là điểm hên. Thì cái niềm tin này nó có phần nào mang tính triết lý. Là vì với cái chết á thì tất cả mọi chấm dứt, mọi rắc rối đều chấm dứt. Đau khổ những cái gì ngang trái là nó chấm dứt hết trơn. Với cái chết là nó chấm dứt tất cả. Đau bệnh mà chết là cũng coi như lành bệnh à. Và không còn gì sung sướng cho bàn khi mình đau quằn quại, mình được hắt ra hơi thở cuối cùng thì chính mình và bà con mình đều mừng hết. Nhất là những cái người mà đau bệnh nằm liệt giường bàn chúa chiếu trong 10 năm thì cái giờ phút mà hắt hơi ra cuối cùng là cái giờ đã đáng ăn mừng. Cho nên với cái chết á thì là tất cả mọi rắc rối đau khổ hoàn nàng đều chấm dứt. Nhưng mà với một cái đám cưới thì tất cả mọi rắc rối mới bắt đầu thôi, thấy chưa? À, vì vậy mà ra gặp đám cưới là xui lắm, mà gặp đám ma là mình cho là một cái điểm hên. À, cái đó nó có tính cách triết lý của người Đông Phương. À, chết ở ngoài không nên đưa về nhà, có những cái niềm tin như vậy. Chắc mấy người này, mấy cái điều này á, mấy cái điểm này chắc mấy cái người cư sĩ còn rành hơn mấy người tu nhiều. À, cử kiên nhiều chuyện lắm. Đại khái là người tu thì không có cử tiên gì hết, nhưng mà quan sát người đời thì thấy những điều như vậy và thấy một số điều như vậy thôi, chứ không có nhiều. À, vân vân đều là những niềm tin thâm căn cố đế của người Việt Nam. Những điểm mà đem lại may mắn á, thì coi bộ là quá ít so với cái điểm xui. Cho nên phần nhiều chúng ta cố tránh những cái điểm xui nhiều hơn là tìm những cái điểm hên. À, và cái những cái điểm mà may mắn đó thì hơi rườm rà, có tính cách không có bảo đảm gì lắm. Chẳng hạn người ta tin là một người nào đó là có vía nhà xong nhà đầu năm thì sẽ đem lại may mắn cho họ quanh năm. Cho nên là những cái người mà vía nhà như thầy Minh Pháp chẳng hạn là đêm mùng một là thầy khỏi có ngủ được đi. À, nhà ai cũng mời thầy về xong nhà hết, là đêm nào mà mùng một là thầy đi suốt đêm. Người nào cũng tới bạch thầy về nhà con, bạch thầy về nhà con, tại vì thầy vui vẻ như ông Phật Di Lặc như vậy, ai mà không có thương. À, thành ra ai cũng muốn mà thỉnh thầy về nhà, thả làm hài cho thầy, bây giờ thầy đau nằm liệt giường mòn chiếu cũng bị Phật tử hành hạ thầy quá trời. À, ai cũng rước thầy về hết trơn á. À, mà người nào cũng rước thầy về thì nghe thầy được đi mời chỗ cắn thì bực lắm, tại vì muốn bảo vệ sức khỏe của thầy để lần sau làm phiền thầy nữa, cho người khác mà thỉnh thầy về thì thầy bình làm sao mình mới. Thành ra là cứ tới nói thầy đừng đi thầy. Thầy nói là người, thầy đi nhiều thầy đóng, thì thầy nói là tại vì là vì nhà này đã mời tôi rồi, thầy nói vậy chứ còn nhà khác thì không có nghĩ như vậy đâu. Thầy nói ai cũng nghĩ tới bản thân mình, cái gia đình mình thôi. Vì vậy mà mấy cái người mà vía nhà là chết sớm à, tại vì là Phật tử lôi đi chỗ này chỗ kia, thầy nói thầy mới 40 tuổi mà đóng. Đóng, cần nào cần đấy nữa là thầy cũng là một vị Bồ Tát, nó vượt qua khỏi cho cái bình của thầy là việc là nằm được là một cái chuyện hết sức gọi là lạ lùng. Cái năm nào cũng đi là suốt đêm suốt ngày như vậy thì làm sao mà sống nổi. À, thành ra có một năm vào đêm mùng một cái đó là thầy phải đi từ 12 giờ khuya cho tới 8 giờ sáng là để xong nhà theo yêu cầu của thiên hà đó. Rồi họ tin vào cái việc hái lộc chùa đầu năm, cho nên là đầu năm ở trong cái viện vận hành đây là mấy cây mai là te tua hết cơ. À, cái đêm mùng một là te tua cây mai hết á. Bây giờ là do cái niềm tin, là những cái niềm tin vào cái điểm tốt đó mà phổ biến trong quần chúng, cho nên sáng ngày đầu năm người ta là ưa đi chùa. Tại vì tới nhà khác là sự họ nói là nếu mình tới trong nhà họ mà năm đó họ làm ăn không khá là cứ đưa mình ra bắn vốn thì mình cũng là ăn ngủ không được, cho nên mình sợ nhất là đi tới nhà trong nhà người ta, lỡ mà nhà họ năm đó suông sẻ không nói gì, nếu mà họ làm ăn thất bại hay con đau chồng chết là vậy, họ lôi mình ra họ chửi. À, mà họ gặp cái trường may mắn thì họ không có cảm ơn mình đâu, mà gặp trường xui là chắc chắn là vi phạm mình, cho nên người ta sờ xong nhà đồ năm lắm. À, sát chết đường á cũng thế, là không bao giờ là đưa về nhà hết trơn. Và phần nhiều là họ một người mà có thân nhân mà đi đường bị bệnh, là khi chết rồi là ai cũng tới nó đừng có đưa về nhà, xui lắm. Mà mình có muốn đưa về nhà mình không tin cái đó cũng được, thằng xóm cũng ra là bắt mình lại, không có cho đưa về nhà là xui cho cả xóm luôn. Cho nên là buộc lòng đưa tới đâu, đưa tới chùa, nói chùa là khỏe lắm. Người ta phần nhiều là còn trong khuôn viên chùa hết trơn á, mấy người trong của chùa là khỏe lắm. Thôi thì đưa về nhà là đưa tới chùa để tắm xui xẻo, mà họ không có sợ tắm xui xẻo cho chùa nè, cái chùa giống như cái thùng rác ha. Bởi thế mà tất cả những cái điểm tôi điểm đó, những cái tin và điểm xui đó là phần nhiều là những cái chuyện gọi là mê tín gì đó. Người ta có thể thấy rằng cái sự tin vào những cái điểm xấu nói trên có thể có phần nào lợi ích thì nó mang lại cái sự an tâm, tự tin cho người ta khi làm công việc. Tôi nhớ hồi nhỏ mà tôi đi thi, mỗi lần đi thi như vậy là mà má tôi giờ thì gần tới giờ rồi, mà mỗi lần đi ra là má tôi phải nói con để mà chạy ra trước ra ở đường con chờ thằng con trai nhỏ đi ngang mà mới ngất tôi đi ra phía ngang thì mau mau đi ra cho gặp nó. Còn gặp đàn bà nhất đàn bà mặt cùng đen nữa là thôi, con cái đã mình có trẻ trẻ còn nhất định không cho đi. Nói cái điểm đó là xui lắm. Thì mình đi ra mình gặp thằng đứa trai nhỏ mà nó đi tưng tơn như vậy, nó chơi đó, nhảy chấm sáo nó chơi, thì mình cảm thấy cái tấm lòng mình rất là vui, vui mừng rộn rã, và mình thấy là mình tin tưởng đó là một cái điểm hên. Tự nhiên mình vô mình làm bài rồi ngon lành lắm, là vì mình có cái niềm tự tin là sáng nay là chắc mình hên, mình gặp một thằng bé như vậy đó, thì là như vậy là hên. Thì là cái điểm như vậy là cũng có một cái hay, là nó đem lại cho mình cái niềm tự tin mà hoàn toàn có tính chất tâm lý cho chưa chắc là đúng thiệt sự. Và nó ngoài cái lợi ích đó, nó đem lại cái niềm tự tin cho mình thì nó có rất là nhiều tai hại. Thứ nhất là nó làm cho mình nó có cái thái đồng bóng, làm gì cũng coi ngày coi giờ coi hướng rồi vậy tùm lum hết trơn, nó rất là mê tín gì đó. Và đồng bóng mấy cái người đó là họ cả ngày là chỉ là bấm đốt bấm đồn không á, không có lo làm cái người bấm đồn không á. Rồi có một hồi đó thầy tự sĩ thầy học quá dịch ngày nào thầy cũng bói khỏe, bói thì lâu lâu mới bói lần cho một ngày, bói ba lần thì là có linh gì nữa đâu. Mà thầy bói xong bói mỗi lần mà ba bói là nhầm quẻ bỉ là thầy buồn lắm. Tự nhiên cả ngày là thầy buồn, suốt ngày nói sáng ngày nhầm quẻ bỉ, quẻ là thiên địa bỉ là thầy rất là bỉ. Cái ngày này chắc là làm ăn không có nên. Rồi khi mà học mà bói dịch rồi là ưa bói sủ quẻ, mà mỗi lần sủ ra cái quẻ xấu thì nó làm cho mình nghĩa là chưa có chuyện gì hết mà mình buồn rồi hả, mình nghĩ là mình sắp gặp cái chuyện xui. Còn bói nhầm cái quẻ thái thì thấy lòng nó vui lâng lâng, mặc dù chẳng có ai cho mình xu nào hết trơn, mình thấy tự nhiên cũng thấy thoải mái vui vẻ rồi. Thành ra cái bói nó rất là nguy hại, nó làm cho mình là trở nên là cả ngày chỉ là chờ tới cái sự may rủi vu vơ như vậy, nó viển vông và lo sợ hy vọng những chuyện hảo huyền. Thì căn cứ vào những cái điềm tiểu vu vơ như vậy, ví dụ như ngồi như vậy buổi sáng ngồi rửa mặt, tự nhiên nhìn xa tức mặt, tự nhiên là chịch cha không biết cái gì đây, nhìn xa rồi xui quá, tự nhiên cái nồi cái cá mà ngồi mà ngơ ngơ như vậy là xui rồi. Chứ đừng có nói là coi nhìn xa mà mình nồi cái tâm niệm mình mà xảy ra cái chuyện mà mình nhìn xa như vậy là xui, là cái tâm mình loạn, mình để ý cái chuyện ngoài đó là từ nó cũng đã xui rồi đó. Chứ đừng nói chuyện mình sẽ gặp cái chuyện xui, cái tâm mình mà bị vướng vào ngoài cảnh là xui rồi. Thành có một ông thiền sư, ông ngồi như vậy mà cái ông điệu đứng quạt hầu thầy mà không có lo nhiếp tâm chánh niệm quạt hầu, có dòm ngơ ngơ dòm ra ngoài thấy rắn đang nuốt con nhái. Nói là chúng sanh khổ quá, mặt thầy. Thế thầy nói trong đó cũng ngoài đó có chúng sanh khổ, mà trong này cũng có khổ chúng sanh. Khổ chúng sanh là không có nhiếp tâm chánh niệm, cái tâm mà cái chạy rong bên ngoài thấy cái gì cũng chộp lấy đó. Thì như vậy là xui ngay cái chuyện là để ý tới cái chuyện ngoài, không có nhiếp tâm chánh niệm. Mình cứ cái sáu căn cứ chạy ra ngoài sáu trần thì không xui cũng thành xui thôi. Thành ra thầy nói là trong đó ngoài kia có chúng sinh đau khổ, nhưng mà trong này cũng có khổ chúng sinh, là vì cứ chạy theo cái cảnh ngoài, cái tâm mình nó bị cái cảnh ngoài nó trói buộc. Thì nồi cái điểm đó là cũng là điểm xui rồi, trong cần phải mình phải gặp cái chuyện gì hết trơn, cái tâm loạn động, cái tâm mà không có chánh niệm, khi nào cũng vương viên vào ngoài cảnh. À, theo trong danh từ trong Lăng Nghiêm gọi là tâm sang duyên. Duyên nếu cái cảnh ngoài như vậy là cái tâm nó không có định, mà tâm không định á thì nó gây là đau khổ cho mình, gây là phiền não cho mình. Dù gặp cái chuyện may đi nữa nó cũng thành rủi mà thôi. Thứ hai là nó duy trì cái tính sợ hãi, cái tính ỷ lại và cái tính ích kỷ nơi con người. Đôi khi là thành ra tàn nhẫn. Tôi nghĩ là ví dụ như mấy người mà đánh cá đó, họ làm những cái nghề mà chài lưới với sông đó là rất kỳ, là vớt sắc chết, cho nên là mình mà chết đuối mà gặp cái chài nó họ không có vớt đâu. Như họ không có cứu mình đâu, là tại vì họ tin là nếu mà cứu người ta thì là họ là không có thể nào mà đánh cá được, không có làm nghề được. Thì những cái niềm tin như vậy nhiều khi nó tàn nhẫn, mà thành ra chẳng thà là để cho người ta chết còn hơn là mình đó là hành nghề không có trôi chảy. Cả ngày đó là lưới không được con cá nào, nếu mà bữa sáng ra mà gặp đánh chết là người ta mà chết đuối mà nhảy xuống mà cứu một cái là ma ra là không có hồ cho mình bánh cá được. Cả ngày đó là lưới mà không có được con cá nào hết trơn á. Cho nên là vì những cái niềm tin mê tín gì non đó, cho nên là người ta là trở nên là tàn nhẫn, chỉ nghĩ tới mình mà thôi. Vì vậy mình chùa nhiều khi á, có chùa là rước vô bao nhiêu người đàn bà có bầu trong cái thời gian mà chiến tranh nguy hiểm là vô, mà những có những người đàn bà có bầu gần đẻ mà đi chạy chạy giặt mà tới chỗ nào cũng ai chết, chắc là vì có bầu, sợ là bị tai nạn, gây tới tai nạn cho mình. Rốt cuộc là vô chùa dược sư mấy cô chứa chấp. Cái đêm đó biết sao không, một cái táo chích nó rớt ngay vô trong cái phòng của bà có bầu đó, chết bao nhiêu người khác mà bà có bầu nó không chết. Thành ra sao là họ mấy ni cô mà lên vận hành chú ngủ thì nói cái là có bầu thu thiệt. Xui mà không có xui mấy cô, tại vì quý cô là cái đêm trước đó là quý cô ở trong cái phòng đó, mà sau này người ta đến đông quá cho nên quý cô nhường cái phòng đó cho những cái người tị nạn, và trong đó có một người đàn bà có bầu thì quý cô cũng cho vô như thường, mà mấy bà khác đâu có đẩy bà này ra được. Mà vì là mấy bà là cái người nạn nhân, cái người chủ mới là lo, mà đến chủ không lo, quý cô vì lòng từ bi nữa nào mà từ chối một cái người đàn bà có bầu, cho nên vẫn cho. Thì tối nó là cái pháo kích rớt chết chúng mấy người. Có một ni cô vì sức một chút xíu này lỗ tai chảy máu chút xíu thôi, thì lên vận hành nó nói té ra là có rước đàn bà cũng xui thiệt. Cô ấy nói với tôi vậy là mấy cái người mà nạn nhân tị nạn là đều can là em đừng có được cho vô. Thế sư cô hồi đó sư cô chia sửa chùa dược sư, nói là sư cô là vẫn cho vô như thường mà té ra xui. Thì tôi nghĩ là cái đó không phải đâu, cái những cái thời của người đó đã tới cái thời gặp nạn, chứ không phải vì người đàn bà có bầu nó vô. Đó là một cái sự trùng hợp, một cái điểm tôi mà do cái số của người, những cái người nó tối số rồi. Mà cái hành vi bác ái từ bi thì vẫn là một cái hành vi đáng kính. Mấy cô thấy rõ biết rõ là có người đàn bà là đang xui, nhưng mà mấy cô không tin, mà dù có tin nữa thì cũng không có nỡ nào mà đi ngược với lòng từ bi, mà không có chứa chấp một người mà không có được ai chứa chấp trong cái cơn đau khổ nguy khốn như thế. Vì vậy mà cái sự làm việc của mấy cô đã là một cái điềm lành rồi. Mặc dù mình không có tin nhưng mà cái lòng từ bi đó là điềm lành. Do đó mấy cô đâu có chết vì cái chuyện chứa chấp người đàn bà đó, mà người khác chết chứ không phải mấy cô chết. Thì nếu mà cái điềm đó xui thì cái người chứa chấp là phải chết trước chứ, phải không? Thành ra mình biết là cái đó, cái chết nó không phải là do chứa chấp người đàn bà xui, mà cái thời của cái người đó chết rồi thì cái người đàn bà nó đến báo hiệu cho những cái điểm xui nọ, sẽ đó là cái điểm báo trước là có những cái tai nạn gì xảy ra. Thì đáng lẽ mình là cái người có tu á, mình nên là khi nào có những cái điểm chuyện xui xẻo nó xảy đến thì mình lo tu đi, chứ đừng có đổ thừa những cái điểm đó là điểm xấu, mà đó là những cái điểm báo trước cho mình. Mình biết để mình lo tu. Thành ra có những người người Tây Tạng họ tin là những cái bệnh nan y như bệnh ung thư và vậy đó, những bệnh mà không chữa được, đó là một cái lời cảnh cáo của đình mình. Nếu mà mình khi mà nó mới chớm thì mình lo tu tỉnh lại sám hối, thì chú niệm Phật thì có thể, nếu mà mình mà nghiệp mình nhà thì nó có thể chuyển được, nó lành hẳn, không có bệnh nữa. Thì có biết bao nhiêu người bệnh ung thư đã được chữa lành bằng cách ấy, vì phát khởi một cái niềm tin rất là mãnh liệt vào Tam Bảo và dứt khoát làm việc lành, không kể không mà nữa, thì là không có bị xui xẻo chút nào, mà trái lại được hết xui. Cho nên đọc kinh điển làm ta thấy Đức Phật là có một nhận định hoàn toàn trái ngược. Ngài nêu lên 38 cái điểm làm cho do chính chúng ta tự tạo, chứ không phải là căn cứ vào những cái điềm triều hay là những cái dấu hiệu ở bên ngoài. Những cái điểm lành mà Phật nêu lên ở trong kinh Phước Đức này á, là bao gồm là 4 phạm vi. Thứ nhất là trách nhiệm đối với gia đình. Thứ hai là trách nhiệm đối với xã hội. Đó, mình sống trong một cái cộng đồng xã hội, mình phải có trách nhiệm đối với gia đình của mình, đối với xã hội và cái môi trường mình sống. Cho nên cái người Phật tử phải là một người vị tha, không có được ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân mà thôi. Mình làm cái gì mình phải nghĩ tới gia đình mình và tới xã hội xung quanh mình có cái ảnh hưởng tốt hay xấu. Nếu mà xấu thì mình phải chấm dứt ngay, dù cái việc làm của mình đó nó rất là lợi cho mình. Mà nếu cái việc làm mà có lợi cho mình mà có hại cho cái môi trường và cho gia đình xung quanh mình thì mình tuyệt đối mình không làm. Chứ không phải là như mấy cái người Pháp mà thử vũ khí hạt nhân mà đem tới nước người ta mà thử, làm cho tất cả thế giới là đều là lên tiếng phản đối. Như vậy là ích kỷ, chỉ lo nước mình mà không có nghĩ đến tai hại của môi trường nước khác và thế giới, của toàn thế giới. Thì ai cũng chống đối những người như vậy. Và nên mình sống ở trên đời mình phải có trách nhiệm đối với gia đình mình và đối với xã hội. Đó là hai điểm, hai cái phạm vi. Mình phải làm những gì mà gia đình mình không có phiền hà, xã hội xung quanh mình được an vui, không có ảnh hưởng tới họ. Ví dụ như mình tụng kinh gõ mõ sớm quá, trong mình ở trong cái xóm lao động mà mình tụng kinh gõ mõ sớm quá thì coi chừng là hàng xóm cũng tới chửi cho, không có phải tụng kinh mà là tốt lành mà không có bị chửi đâu. Tôi nhớ hồi có cái chùa, ở trong cái chùa gần xung quanh gần thì xóm có cứ 3 giờ 4 giờ khuya là trống chuông rồi rồng là họ qua chửi. Họ chưa là Phật tử mà chưa có thuần thục là họ không biết cái chuyện đó là cảnh tỉnh. Cái tiếng chuông tiếng mõ nhà của chùa là làm cho đừng chúng sinh đừng có mê nữa, đừng có mê mùi nữa. Nhưng mà cái đó nó rất quý cho những người Phật tử, nhưng mà đối với người đời thì họ chưa có tin đọc Phật cái thèo là họ ghét đó. Họ là cái đó là phá giấc ngủ của họ, họ rất là tức. Và nó vì vậy mà cái người tu thiền là họ không có là rầm rộ về cái chuyện chung sống này, thì cũng hay cho những cái người, cái môi trường xung quanh là họ không có làm phiền những cái môi trường xung quanh. Khi ngồi thiền thì là im lặng, không có tụng kinh ồn ào. Đối với những cái người mà không tu thì họ là cho cái chuyện đó là ồn ào. Vì vậy mà một cái cộng đồng mà chùa mà xung quanh á mà toàn là Phật tử thì cái môi trường đó rất là tốt. Vì vậy mà một cái điểm lành là sống trong môi trường tốt. Một trong những điểm lành đó là môi trường tốt, là những môi trường người ta đồng chí hướng với mình. Chứ mình ngồi tu mà ở trong một cái nơi mà hoàn toàn là những người không có tin Phật thì mình rất là khổ. Dù có mình có làm phải đi nữa, họ cũng là chống lại mình và họ cũng ghét mình mà thôi. Thì như vậy là vô phước. Trách nhiệm đối với xã hội là như vậy. Nếu mà mình tu mà mình quen cái chuyện tụng kinh gõ mõ mà mình ở trong một cái khuôn viên, một cái chỗ người ta không có tin gì hết, thì khi đó mình nên ngồi thiền thì hay hơn, là tình niệm thì hay hơn, để khỏi làm phiền họ. Mặc dù mình biết tụng kinh là rất là hay, mình tin rằng tụng kinh là không những là lời cho mừa mình, lời cho người xung quanh, mà còn lời cho phi nhân nữa. Những cái ma quỷ và những loài không phải là người họ cũng có lợi ích. Nhưng mà nếu mình ở một cái chỗ mà nhiều tà giáo ngoài đạo thì không thể nào làm chuyện đó được. Mình chuốc thêm cái sự chia rẽ thêm mà thôi. Bây giờ đối với bản thân thì cũng có hai trách nhiệm rất là lớn, là thứ nhất là trau dồi đạo đức, và thứ hai là thuộc về đời sống tâm linh. Đó là cái 4 phạm vi mà Đức Phật dạy. Thì chúng ta thấy Đức Phật có một cái nhìn hết sức là bao quát. Đức Phật không có thiên hẳn về đời sống đạo đức tâm linh mà bỏ qua đời sống vật chất hay là bỏ qua đời sống xã hội hay đời sống gia đình. Là vì kinh này Đức Phật dạy cốt yếu cho người Phật tử tài gia, cho nên Đức Phật có một cái nhìn hết sức là rộng rãi và không có ai chê Phật được cái chỗ nào hết trơn á. Như chúng ta sẽ thấy sau đây. Thì cái hai cái việc sau này là thuộc về cái lãnh vực của cá nhân của cái người tu hành, là phải trau dồi đạo đức và trau dồi và đời sống tâm linh. Ở đây hai việc đạo đức và tâm linh là trách nhiệm đối với bản thân. Đạo đức khác, tâm linh khác. Tâm linh bao gồm đạo đức, nhưng đạo đức không thể bao gồm tâm linh. Khi một con người có đời sống đạo đức mẫu mực thì chỉ là một người con hiếu, người cha hoặc là người mẹ hiền, một người công dân tốt nhưng vẫn còn quanh quẩn trong cái phạm vi bản ngã và trong cuộc đời này mà thôi. Người có đời sống tâm linh thì không dễ dàng hài lòng với những quy luật đạo đức sẵn có, mà còn đi xa hơn, tự đặt cho mình những cái câu hỏi như là ta từ đâu mà đến trên đời này, và sau khi chết rồi ta sẽ đi về đâu, có ích gì để mãi tham dự một ván bài mà ta biết chắc là không thua sẽ về mình, dù trong cuộc chơi đó ta không có giao lần. Chứ không thua đó là tức là chết đó. Mình có tài mãi bao nhiêu tài sản danh vọng, tiền tài vật chất, rồi cuối cùng cái chết nó ập đến là mất hết, không có còn cái gì. Nó đối với mình là cũng vô nghĩa khi mà cái chết nó ập đến. Cái chết mà ập đến rồi thì không có gì là còn có nghĩa trong cuộc đời này nữa. Người thân cách mấy mình cũng phải bỏ lại, tài sản nhiều cách mấy mình cũng phải bỏ lại, không có còn cái gì lý nghĩa gì hết cả. Thì khi mà mình con người mà biết trầm tư về những cái chuyện đó là một con người đã vượt qua lãnh vực đạo đức để đi đến cái bình dường tâm linh và biết nghĩ tới về lâu về dài. Đức Phật khi giảng về những điềm lành, Ngài đã cho thấy những gì ta phải làm để gặt hái hạnh phúc thế gian và phúc thế nhân. Ngài đi từ hạnh phúc vật chất đến hạnh phúc tinh thần và tâm linh, đến điềm lành tối thượng là giải thoát và giác ngộ. Sau đây chúng ta sẽ rút ra những bài học từ những đoạn kệ Phật dạy trong kinh Điềm Lành. Thì kinh Điềm Lành này mình có thể nói là cái điềm lành tối thượng. Thì bài kệ thứ nhất là: Thiên vạn nhân tha thức muốn biết về phước đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Đó là cái lời hỏi của một vị trời ban đêm xuất hiện trong vườn Jetavana ở Kỳ Viên để nêu lên một câu hỏi đối với Đức Phật là làm sao để sống được cái đời an lành, cái gì là cái điềm lành tối thượng. Vì thế những cái điềm lành trên thế gian, tài sản, vật chất, vàng bạc châu báu, địa vị danh vọng không có đem lại hạnh phúc thực sự cho con người. Có nhiều người ngồi trên tiền, trên bạc, trên danh vọng mà vẫn đau khổ vô cùng và chỉ muốn tìm đến cái chết. Cho nên là biết là những cái đó không phải là cái hạnh phúc thực sự, không phải là cái điềm lành thực sự. Vậy thì cái gì là điềm lành? Thì do đó những bậc thiên và nhân này là chỉ cho cái loài, cái hạng người cao cấp nhất trong những chúng sinh có trí tuệ. Con súc vật thì nó cũng mong tìm được hạnh phúc, mong tránh khổ đau, nhưng mà nó muốn không biết đặt câu hỏi đó, và nó không có biết đặt câu hỏi khổ đau thực sự là gì, hạnh phúc thực sự là cái gì. Nhưng mà con người thì biết suy nghĩ cho nên biết đặt câu hỏi đó. Thì bài kệ thứ hai, từ bài kệ thứ hai cho đến bài kệ thứ 11 là gồm có 10 bài, gồm có 11 bài kệ. 11 bài kệ tất cả, thì 10 bài kệ sau Đức Phật nêu lên 38 điểm, chúng ta sẽ tuần từ giải thích những cái điểm đó. Ba cái nguyên tắc đầu tiên là lánh xa kẻ xấu ác, thường thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Cái điểm lành thứ nhất là mình phải tránh xa cái bản ác. Là cái bản ác này ở trong kinh nó là thường nói là ba la là ngu, và ba la là đứa con nít, tức là một con nít thì nó không biết gì, trẻ con cũng không biết gì. Một người lớn mà không biết gì thì cũng giống như một đứa trẻ con, nhưng mà nó không có hồn nhiên của trẻ con. Nó có cái ngu của trẻ con mà nó không có cái dễ thương của trẻ con, cho nên một người lớn mà không biết gì thì rất là tai hại. Không biết lý nghĩa, không biết phân biệt thiện ác. Thì những cái người đó Đức Phật gọi là cái người ngu, giống như nít, thì mình nên tránh xa. Tại vì họ làm những việc không đáng làm và họ không làm những việc đáng làm. Vì vậy là những cái người bằng ác, người đó, người ác, người ngu như vậy mà mình kết thân với họ thì mình sẽ làm cái chuyện tâm bậy. Bằng ác là những người chuyên suối mình làm tâm bậy không? Và khi mà họ khen, họ chê á, là đều là do ích kỷ và với những cái mục đích hiển cần. Cho họ không nhìn thấy xa được, vì họ ngu cho nên họ không nhìn xa được, họ nhìn cái trước mắt, cái lời trước mắt mà thôi. Ví dụ như họ suối mình đi ăn trộm chứ không đa chẳng hạn, họ suối mình họ thấy những cái lời trước mắt thôi, cho họ biết cái lâu dài. và những gì mà họ túi là đều có liên hệ tới bản thân họ. Ví dụ họ túi mình đang trùm không đa để họ có thể, mình có thể chia cho họ một nửa cái lời nhuận. Thành ra phần nhiều người ngu là chỉ nhắm cái lời tức trước mắt và có lời cho bản thân họ mà họ khen và họ che. Người ngu là cái người vì tài vật, vì bản thân cho nên dễ làm bậy. Vì vậy mình nên tránh xa. Một cái ví dụ trong lịch sử Phật giáo là vua A Xà Thế là con của vua Bình Sa. Chính vì theo bào ác là Devadatta, Đề Bà Đạt Đa đó, mà đã nghe Đề Bà Đạt Đa túi giết vua, giết cha để mà lên ngôi vua, rước ngôi bằng cách là giết cha. Đề Bà Đạt Đa túi vua A Xà Thế giết cha, còn mình đó là sẽ giết Phật để lên làm Phật, còn ông A Xà Thế giết vua để lên làm vua. Thì cái thế lực tôn giáo và thế lực chính quyền đi đôi, phối hợp với nhau, chính trị và tôn giáo đi đôi với nhau thì rất là có lợi cho bản thân của họ. Một ông vua, một ông Phật là tha hồ, là hoàn thành. Thì đó là những cái người bạn ác, thì họ xúi những cái chuyện bài bà mà chỉ có lời cho cái bản thân, mà rốt cuộc là chưa có lời được gì mà đã sa đọa địa ngục và chuốc lấy một cái niềm hối hận vô cùng đau khổ như vua A Xà Thế. Cuối cùng là vua rất hối hận mà may nhờ được trồng căn lành cho nên đến được gặp Phật, và cuối cùng Phật giải cho ông được, và ông ngay tại chỗ ông chứng quả dự lưu, nhờ phạm tội mà đến Đức Phật mà gặp được Phật, và chẳng những hết tội rồi mà được quy y và chứng quả dự lưu. Ông qua thật thế là một cái người có phước, nên nếu mà thời bây giờ mà làm những cái tội lỗi như vậy thì không có ai cứu nổi. Và vì vậy mà tránh xa bạn ác thì bao gồm là phải là thân cận người hiền. Thân cận người hiền trí, chữ Pandita là cái người hiền trí, nghĩa là cái người hiền trí á, thì là khi mà họ khen mình hay là chê mình là họ không phải vì bản thân họ, không phải là mình họ khen mình để cho mình cho họ cái gì, họ chê mình cũng không có phải là vì họ thù mình, họ ghét mình mà họ chê. Cho cái người mà ngu đó, cái người mà không phải người trí thì họ làm là vì cảm tình, cho nên mình làm gì có lời cho họ thì là họ khen, mà làm gì có hại cho họ thì là họ chê. Chứ có phòng cái sự khen chê của họ không căn cứ vào chân lý. Ngược lại đối với người hiền trí đó thì là họ vì pháp chứ không có vì cá nhân. Thế nên mình làm một cái việc mà có lời cho họ mà mình làm trái, ví dụ mình ăn trộm để mình cúng dường họ thì họ vẫn là chê mình nhất rồi. Họ nói anh làm như vậy làm quét, anh đừng có đi ăn trộm để cúng dường tôi. Thì cái người trí là họ biết nói như vậy, họ vì pháp. Còn cái người ngu là miễn sao là mình có đồ để mình cho họ ăn thì thôi, cho họ không cần cái đồng tiền đó là có xúc xứ như thế nào. Thì cái người trí là như vậy, người trí là họ làm, họ khen là cũng vì pháp, họ chê cũng vì pháp chứ không phải vì cá nhân của họ. Không phải khen chê là vì mình bợ, vì cảm tình. Cái người trí như vậy là họ nói thẳng, mà nói thẳng như vậy thì mình cũng phải có trí mình mới thân với họ được. Chứ còn nếu mà mình không có trí, mình ưa nịnh, mình ưa khen không mà thôi á, thì mình không bao giờ gần được người trí. Vì người trí là cái người nói thẳng, không bao giờ họ vì tình cảm, họ nịnh bờ, họ vì lời để họ nói những cái điều mà trái ngược với chân lý. Vì vậy đối với người trí là rất là khó giao thiệp. Mình vẫn phải có tương đương, gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cộng. Thì cái người mà biết thân cần người trí thì từ bản thân họ cũng phải có trí, sơ sơ họ mới thân với người trí được. Chứ nếu họ không có trí thì họ cũng sẽ thân người trí. Và thành ra Đức Phật có dạy trong kinh Pháp Cú là đừng có sợ người ngu chê bai. Vì người ngu chê bai là chê tầm bậy. Nhiều khi mình làm đúng họ cũng chê như thường, là vì là hại cho họ và không có cái lời vật chất thì là họ vẫn chê mình. Ví dụ mình đi giữa đường mình lường được cục vàng mà mình đem tới công an để mình trình chẳng hạn, thì là những cái người ngu là họ sẽ chê bai là mình ngu, mình làm như vậy là không có biết là lợi dụng cái của giữa đường mà không có ai nhận, mình lượm được cái đó là của mình rồi, cho mắc gì mà phải trả lại cho người ta, mắc gì mà phải đem tới công an cho nó lôi thôi công chuyện, rồi mắc sai bắn là lôi thôi. Thì như vậy á, những cái ngu là chuyên môn là suối bảy, là do cái lòng tham. Và họ khen cũng khen tầm bậy. Cho nên cái ông Voltaire, ông người Pháp á, Mỗi lần ông diễn thuyết mà có quần chúng đi nghe đó, là quần chúng vỗ tay là ông rất là buồn. Ông nói biết tôi có nói gì sai không mà bị họ vỗ tay thế. Tại vì là quần chúng họ khen là họ không như là khen mấy chỗ tầm bày không à. Mình nói bày họ mới khen, nhưng mà mình nói chúng họ không có hiểu để mà thưởng thức. Thành ra ông quên theo ông được quần chúng vỗ tay quá trình trong nói biết tôi có làm điều gì sai lầm không mà quần chúng vỗ tay dữ thế. Ông nói một câu thâm thúy như thế. Thì Đức Phật cũng dạy là nếu cái người ngu mà chê đó thì mình đừng có sợ, là người ngu mà khen mình cũng đừng có mừng, mà chỉ nên sợ cái người trí chê bai. Người trí chê bai là mệt lắm. Người trí mà hơi mà nhắm mặt một chút xíu là mình đã thấy đáng buồn rồi. Còn người ngu mà có chửi vào mặt mình á thì nhiều khi là chỉ vì là mình làm cái điều gì mình đúng theo pháp mà đều có hại cho họ, họ chửi mình thôi, chạm cái quyền lời của họ thôi. Chứ người trí là không có cần quyền lời. Mình có phá nhà họ nhiều khi họ cũng không có buồn bằng mình làm cái chuyện mà trái lương tâm đạo đức của người trí buồn lắm. Vì vậy mà kính người đáng kính, tức là khi mà mình đã có cái tâm mà biết xa lìa cái người ác bàn ác và thường gần người hiền, thân cận người hiền, thì đương nhiên cũng có được cái điều thứ ba là cung kính cái bậc đáng kính, cúng dường cái bậc đáng cúng dường. Tiếng Pali là puja, puja là cúng dường, puja niyana là những cái bậc đáng cúng dường. Những bậc đáng cúng dường là tức là những cái bậc trí, bậc sa môn có đức hạnh, những tu sĩ. Thì là con người và con vật khác nhau ở cái chỗ kính trọng, có biết kính trọng cái bề trên của mình. Chỉ có con người là đầu đạp rồi trời chân đạp đất, biết ngước lên mà nhìn những gì sao. Cho chó mèo nó cũng sống giữa đời, nhưng bao giờ nó ngước lên nó nhìn sao, nhìn sao, nhìn trời hết. Nó cứ đi, nó ngang ngang, nó chúi cái mũi xuống dưới đất để kiếm cục xương thôi, chứ bao giờ mà biết dòm lên hết trơn. Thấy chó mèo đó, mình cười, không thấy bao giờ chó mèo nhìn lên trời đó. Nó cúi gầm gầm gầm, nó kiếm cục xương dưới đất mà ăn, rồi lủi vô trong mấy đống rác để tìm xương, chứ bao giờ mình dòm lên trên trời trước. Nó cũng sống giữa vạn vật như mình, mà nó không biết ngưỡng lên để nhìn lên trên. Còn con người mình ngược lại, cái đầu mình nó luôn luôn là có ngước lên. Thành ra thỉnh thoảng chúng ta nên ngước lên nhìn trời, nhìn sao, nhìn sang, chứ đừng có nhìn ngang không, thì nó buồn lắm ha. Thì nó thấy những cái người bằng ăn mình thôi. Thì chính cái ngước nhìn lên đó là cái sự ngưỡng vọng, biết hướng thượng, nhìn lên những cái gì cao siêu hơn con người, siêu việt con người. Mà có ngưỡng lên như vậy, mình con cuộc đời mình mới được thăng hoa, mới khá được. Thành ra Đức Dalai Lama khuyên mình mỗi ngày, mỗi đêm đó, đêm đêm lên ra mà nhìn lên các vì sao, để thấy cái bầu trời bao la, trăng sao bao la như vậy, để thấy là cái tâm mình nó cũng bao la như thế. Thì mình á, hết những cái buồn phiền vụn vặt lục đục trong gia đình, hay là cứ cái kiêng mô là nghĩ tới chuyện khoai sắn và rau muống không thì nó rất là buồn. Nhìn lên vì sao thì mình mới thấy tâm hồn mình cũng bao la như thế. Ông Trụ Vũ ông có làm cái bài thơ rất hay là bởi vì mắt thấy trời xanh cho nên mắt cũng long lanh màu trời. Bởi vì mắt thấy biển khơi cho nên mắt cũng xa vời đại dương. Cái người mà biết ngưỡng vọng những cái gì cao xa đó là cái người đó là cuộc đời họ mới thăng hoa được. Thì chúng ta thấy là chỉ có con người mới biết kính trọng bề trên thôi. Chứ còn cái sự mà thương yêu kẻ dưới và kẻ ngang hàng của mình thì chó mèo nó cũng có. Chó mèo nó cũng biết thương con, nó cũng bảo vệ được con cái và những cái người thân của nó. Chứ còn là những con vật như cọp beo là nó đâu có sợ gì, nó đâu có cái lòng kính trọng người đâu, người hiền đâu. Sa môn bà la môn đi gặp vô trong rừng gặp cọp nó cũng sơi như thường, nó không có cái lễ đâu hả. Thì là những con vật là nó không có cái lòng kính trọng ai hết trơn á, ai mà gặp tới nó là nó cũng có thể là cắn xé nữa rồi. Còn con chó mèo mà như con chó mà nó thương mình là biết nó thương, chứ phải nó sợ mình, nó đâu có nể nang gì mình đâu. Thành ra chỉ có người cái sự một kính trọng là đặc biệt, có con người mới có kính trọng là một cái sự ngước lên, còn cái tình thương là một cái sự nhìn xuống. Thì chó mèo nó cũng có tình thương nhưng có sự kính trọng, thì chỉ có cái sự kính trọng là đặc biệt con người mới có. Thành con người mà có tôn ti trật tự mới thành con người, chứ còn mà chó mèo một lứa thì nó cũng giống như con súc vật mà thôi, không biết kính trọng cha mẹ rồi anh em, những cái người mà hơn mình về đạo đức, về là mình cào như là cá mè một lứa thì cái người đó là cũng tuy là mang đốt người nhưng mà cũng khác gì súc vật, vì họ không biết kính trọng những cái người hơn mình về phương diện đạo đức tâm linh. Mà nhiều khi họ còn có thể là họ còn là còn chê bai bán bộ nữa. Thành ra cái sự mà kính được cái người đáng kính là phải tu phước đức nhiều đời mới có cái lòng kính trọng. Mình mà phải ở trong một cái gia đình có gia giáo, có dạy, chứ còn mình mà ở trong cái nhà mà không có giáo dục thì họ mình cũng không có biết kính trọng cha mẹ mình, không kính trọng bề trên mình. Ở nhà quê tôi thấy là anh em rồi gì cũng kêu nhau là mày tao ráo trơn á, em cũng kêu anh bằng mày tao, không bao giờ mà kêu anh xưng em rồi như là cái nhà mà có giáo dục đâu. Thành ra chỉ cái nhà mà họ không có giáo dạy con cái là anh em rồi vậy cũng có tôn ti trật tự nữa, trong khi những nhà có giáo dục là chồng anh là giống như chồng cha, khi mà cha chết mà có một người anh đó là người anh đó là sợ đó, người ta kêu bằng quyền huynh thế phụ. Những cái truyền thống như vậy bây giờ nó đã mất đi rồi, nó rất là tiếc. Có những nhà mà anh em đập lộn nhau để giành gia tài, không còn gì tôn ti trật tự hết. Thì chỉ có những cái nhà mà có đạo đức mới còn cái trật tự tôn ti đó mà còn giữ lại được cái dấu vết của loài người. Còn nếu mà không còn cái kính trọng những cái bậc đáng kính đó, thì là... Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạngthuphậthoc.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạngthuphậthoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.